Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4302, suý không song hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi mọi người ăn được. Tất cả chuẩn bị sung túc. Tên nào đó hỏi thăm Khúc Đàn Nhi ý kiến. Lúc này mới nhàn nhã phát sinh một câu. Xuất phát, mấy người lại lần nữa lên đường. Lục Bình chính tại gặm cái thứ ba bánh bao. Còn không có gặm xong. Miệng đầy bánh bao nát. Chợt thấy đám người chuẩn bị xuất phát. Lập tức đứng lên. Các ngươi đi nơi nào? Không ai để ý đến nàng. Lục Bình tức hổn hển. Nhưng cũng không dám nói cái gì. Nhanh lên đem còn thừa bánh bao nhét vào trong miệng. Đuổi theo. Chờ ta một chút. Khúc Đàn Nhi có chút ngoài ý muốn. Cái này tiểu nha đầu. Thật coi là tặng không nàng mấy cái bánh bao. Chẳng khác nào cho phép nàng đi theo đám bọn hắn đi sao. Thành Thành, để cho nàng đi theo chúng ta. Chấm, Mặc Liên Thành ngừng bước. Sau lưng, Tần Lĩnh mấy người cũng nhao nhao đi theo dừng bước. Mọi người quay người, nhìn phía sau. Xảy ra bất ngờ tình huống. Lục Bình dọa đến tranh thủ thời gian dừng bước lại. Đêm qua mới nhận qua giáo huấn. Thời khắc này, nàng rốt cuộc hung hăng không nổi. Mặc Liên Thành nhàn nhạt nhìn xem nàng. Lục tiểu thư, sớm một chút đã nếm qua. Người cũng là thời điểm cùng chúng ta mỗi người đi một ngả. Mặc Liên Thành hiểu rõ lộ ra liền là cái này người đi đường phân lượng nặng nhất người. Lục Bình ở trước mặt hắn không dám lỗ mãng. Ta, các ngươi đưa ta đi ra. Chỉ cần ta an toàn. Sau khi trở về, ta gọi phụ thân hậu tạ các ngươi. Hậu tạ, người bình thường có lẽ tâm động, nhưng đối với tên nào đó mà nói, bất luận cái gì tạ, đối với hắn mà nói, đều gọi không được dày. Mặc Liên Thành không nhìn nàng nói chuyện, chỉ vào sau lưng, nơi này cách cánh rừng lối ra không xa. Ngươi hiện tại đi trở về, đại khái một ngày thời gian. Liền có thể vào thành. Lục Bình cắn môi. Ta một người không dám đi. Lời không hợp ý không hơn nửa câu. Mặc Liên Thành lạnh lùng liếc nhìn nàng. Lục tiểu thư, đường ta đã chỉ, người không đi, có thể, nhưng là, cũng không muốn đi theo chúng ta. Lục Bình cấp bách, cánh rừng lại không phải các ngươi. Ta thích đi đâu liền đi na. Lại dám bác bỏ tên nào đó. Cái này nữ nhân, không, cái này tiểu thí hải không muốn sống có phải hay không? Tự cao tuổi còn nhỏ, tên nào đó không đành lòng động thủ có phải hay không? Đám người kinh dị, lập tức đề phòng mà lui ra phía sau một bước. Mặc Liên Thành không có động thủ, chỉ là, nhàn nhạt liếc mắt Lục Bình. Sau đó, ngoác ngoác môi, Vân Đạm Phong khinh ngữ điệu, nói ra. Cánh rừng tự nhiên không phải chúng ta. Bất quá, Lục tiểu thư muốn cùng chúng ta. Cứ việc thử một chút nhìn. Nói xong, nhìn cũng không nhìn Lục Bình nghẹn hồng khuôn mặt nhỏ. Ôm lấy Khúc Đàn Nhi rời đi. Đám người thương hại mắt nhìn Lục Bình. Cũng đi theo rời đi. Chỉ vừa đi mấy chục mét. Đi theo hai vợ chồng sau lưng Tần Lĩnh bọn người. Liền phát hiện, Lục Bình thế mà còn cùng đi theo. Quả nhiên là nghe mới sinh không sợ cọp. Nàng đây là tại khiêu chiến tên nào đó quyền uy a hát. Tần Lĩnh đề nghị, chủ từ, chủ mẫu, nhà đầu kia còn đi theo. Có muốn hay không ta đưa hắn đuổi đi? Kỳ thật, cũng không phải bọn hắn gặp chết không được cứu. Thứ nhất, như là tên nào đó nói. Nơi này kỳ thật so sánh tiếp cận cánh rừng lối ra. Bọn hắn mới tiến vào cánh rừng một ngày. Có thể đi bao xa. Nếu như Lục Bình thức thời. Hiện tại rời đi. Nhất định có thể ở trời sáng trước đó. Liền vào thành đi. Thứ hai. Bọn hắn sẽ phải đi quỷ mộ. Mở ra tàng bảo đồ bí mật. Loại này sự tình. Sao có thể mang theo ngoại nhân đi. Mặc Liên Thành biểu thị. Không cần công khai xua đuổi. Làm điểm tiểu động tác. Để cho nàng chủ động từ bỏ theo dõi đi. Dù sao, nha đầu này đã từng thu lưu qua Tần Lĩnh bọn người. lời mới vừa nói, chỉ là hù dọa một chút nàng. Mọi thứ, không thể làm quá tuyệt. Tên nào đó tâm tư, Tần Lĩnh nghĩ như thế nào không thông. Kỳ thật, thật làm cho hắn đối với Lục Bình làm cái gì, hắn cũng làm không ra. Cách chương.